bằng. Trước mặt Kiều Úc tối sầm lại, hàng ngàn con quạ đen bay qua đầu cậu, dạ dày co giật một trận sau đó muốn nôn ra. Cậu véo mạnh vào đùi mình, rất đau, không phải là mơ. Thế nhưng nếu không phải là nằm mơ giữa ban ngày thì con mẹ nó đây là cái quần gì hả? Tùng Dung bị cái gì kích thích mới biến thành bộ dạng đức hạnh này? Tùng Dung thấy mặt Kiều Úc tái xanh, cả người hóa đá. Trong bụng cười thầm nhưng trên mặt vẫn giả bộ đau lòng gào khóc om sòm. Em biết trên đời này đàn ông chẳng có ai tốt cả. Hôm qua trên giường anh vẫn ôm em, gọi vợ bé nhỏ. Sao chỉ trước mắt lại đi cùng với con hồ ly tinh này? Ô ô, anh không thể làm vậy với em. Lần này Kiều Úc hoàn toàn đơ toàn tập luôn, toàn thân vỡ thành từng mảnh, lông mày giật giật liên tục, thiếu chút nữa làm cho mỹ nữ ở đối diện tưởng cậu bị trúng gió. Cậu nghiến răng nghiến lợi dùng tiếng Trung quát Tùng Dung, con mẹ nó sao anh lại ở đây? Lại muốn chơi đùa cái gì vậy? Thanh âm Kiều Úc nói rất nhỏ, cho nên đối với Sơ Ly đã hóa đá căn bản là không nghe thấy gì. Nhưng từ góc nhìn của cô lại thấy Kiều Úc với cái người đàn ông trong ngực còn cao hơn cậu 10 phân kia đang thì thầm gì đó. Mặt của hai người dán cùng một chỗ, rõ ràng là đang hôn nhau. Kiều, rốt cuộc là có chuyện gì? Một mỹ nhân cứ như vậy bị hai người đàn ông quên lãng, vẻ mặt đương nhiên không thể tốt được. Huống chi người mà cô thích lại dây dưa với một người đàn ông, nghĩ sao cũng cảm thấy buồn nôn. Không phải vậy, cô Sơ Ly, đây chỉ là hiểu lầm. Cô nghe tôi nói đã. Kiều Úc đẩy Tùng Dung quấn ở trên người mình ra, nhớn nhác muốn giải thích với cô gái. Nhưng càng như vậy lại càng cảm thấy có gì đó mờ ám. Cái Tùng Dung muốn chính là điều này. Anh nửa quỳ trên mặt đất áp sát lên người Kiều Úc, giống như bạch tuộc rụi rụi vào ngực cậu, nhìn Sơ Ly một cách khiêu khích. Đồ phụ nữ chết bầm, cô còn không hiểu à? Kiều là của tôi, cô đừng hòng mơ tưởng đến anh ấy. Nói xong hai tay y ôm vòng lấy dịu dịu dàng dàng ngẩng đầu lên nói ngọt ngào với Kiều Úc. Honey, em đã mua pizza hải sản mà anh thích nhất. Chúng ta về nhà ăn có được hay không? Có được hay không vậy? Anh bên ngoài thì dáng điệu ngọt ngào, ở sau lưng lại lặng lẽ luồn vào trong áo. Khi anh vuốt những cái vuốt ve đầy tình sắc lên làn da mịn màng của cậu như đang cảnh cáo nếu Kiều Úc không phối hợp sẽ làm những chuyện còn đáng sợ hơn. Kiều Úc bị Tùng Dung trêu đùa đến nỗi da gà rơi đầy đất. Cậu thực sự không có cách nào liên tưởng được giữa tên thần kinh Tùng Dung cùng đội trưởng Tùng Dung làm việc mạnh mẽ dứt khoát trước đây. Thấy cặp mắt sắc bén của Tùng Dung nhìn chằm chằm lên người mình, cậu như có gai ở lưng. Nói thật cậu có chút sợ hãi một Tùng Dung với tâm tư kín đáo như vậy. Kiều Úc trầm mặc đã hoàn toàn chọc giận Sơ Ly. Cho tới bây giờ ở trước mặt đàn ông đều là cô không cần nói gì, chỉ cần ngoắc tay bọn họ đều khao khát muốn nhào đến. Bây giờ ngược lại, cô thật vất vả mới ngắm thấy được miếng thịt béo bờ Kiều Úc này. Kết quả hắn lại là một tên gay. Ok, tôi hiểu rồi. Anh là gay sao không nói sớm? Ngày mai chúng ta không cần gặp nhau nữa, tôi sẽ không mua một loại bảo hiểm nào của công ty cậu. Sơ Ly cầm túi đập Kiều Úc mấy cái, giận run cả người, nghiêng đầu đóng rầm cửa xe lao đi. Này, cô Sơ Ly, xin chờ một chút. Kiều Úc đẩy Tùng Dung ra đuổi theo, nhưng xe đã sớm chạy cách cậu cả trăm thước rồi. Cậu bực mình vò vò tóc, lông mày nhíu lại, giơ chân đạp mạnh vào cái vỉa hè. Tùng Dung khoanh tay bước đến, khôi phục dáng vẻ bình thường, cười đều giả nói, đừng đuổi theo nữa, người đã đi mất rồi. Sao trước đây anh không phát hiện ra em rất biết cách nói chuyện với phụ nữ nhỉ? Anh cút. Hành động của Tùng Dung đã chọc giận Kiều Úc, cậu xông lên nắm cổ áo Tùng Dung. Anh có biết tôi tốn bao nhiêu thời gian công sức mới khiến cô ta có thể đồng ý gặp tôi không? Đây là vụ làm ăn đầu tiên của tôi. Nếu như không hoàn thành tôi làm sao còn có thể tiếp tục làm nữa. Tùng Dung, rốt cuộc anh muốn gì? Tùng Dung nghe thế giận dữ không cười nổi. Cơn giận lần trước Kiều Úc vô lý nổi giận với anh tích lại đến bây giờ đã hoàn toàn phát ra. Em cùng cô gái kia ôm ôm ấp ấp mà gọi là làm ăn à? Kiều Úc, từ khi nào em trở thành cái dạng này? Vì kiếm tiền ngay cả mặt mũi của mình cũng không cần. Em đừng đừng là một pháp y. Bây giờ lại phải khúm núm nịnh nọt như vậy. Anh một hỏi lại một chút rốt cuộc em nghĩ gì vậy? Đồng tử Kiều Úc co lại, đôi mắt đào hoa mơ hồ hiện ra chút nước mắt, giơ tay lên muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói chữ nào. Cậu sẽ không nói cho Tùng Dung biết bản thân mình phải trải qua bao nhiêu lần quyết tâm mới thay đổi tính cách trước kia. Làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm, cũng không phải không chịu nổi sự kiểm soát của Tùng Dung. Chỉ là cậu không muốn để cho Tùng Dung một mình vất vả chèo chống gia đình của bọn họ. Hiện tại sinh hoạt của hai người trôi qua túng thiếu như vậy, Tùng Dung một mình ra ngoài kiếm sống, mỗi ngày cậu đều thấy y đi sớm về muộn, cả người đều mệt là cậu cũng rất đau lòng. Trước đây Tùng Dung thoải mái giường nào, người đàn ông sức sống đầy mình vì cậu mà phải hạ mình làm từ những công việc thấp nhất, vì sao cậu không thể? Cậu không muốn cả đời thui thủi ở nhà đợi Tùng Dung nuôi dưỡng, cậu cũng là một người đàn ông, cũng muốn dựa vào sức của chính mình tạo ra tương lai của hai người. Thế nhưng những lời giải thích này cậu sẽ không nói với Tùng Dung, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đúng vậy, tôi thừa nhận bây giờ tôi rất cần tiền, chỉ dựa vào chút tiền anh kiếm được căn bản không đủ tiêu, như thế này anh hài lòng chưa? Kiều Úc nói đều là lời nói thật, thế nhưng rơi vào tai Tùng Dung liền thay đổi ý tứ, anh ném mạnh hộp pizza xuống đất, xách cổ áo Kiều Úc nói, em vì tiền ngay cả việc tán tỉnh phụ nữ cũng làm được, em giỏi lắm, thế nào, không muốn bị tôi nuôi ngược lại nguyện ý làm tiểu bạch thỏ của đàn bà giàu có hả? Anh, bỏ đi, căn bản là anh không thể hiểu được. Kiều Úc hất tay của Tùng Dung ra, xoay người bước đi. Tùng Dung đang sôi gan trào máu, xông lên xoay vai cậu lại. Bị tôi nói chúng nên chột dạ. Bị tôi làm nhiều lần như vậy mới phát hiện thực ra là mình thích nữ nhân. Tùng Dung đã bị lòng đố kỵ đốt sạch lý trí, miệng không ngừng nói hồ ngôn loạn ngữ. Mặt Kiều Úc trắng bệch, cắn môi đến sắp bật máu. Cậu giơ tay lên cho Tùng Dung một cái tát, run rẩy toàn thân hét lên với anh, đúng, lúc đó tôi thà rằng chết trong ngục cũng không muốn đến Hy Lạp với anh. Nghe xong những lời này, Tùng Dung đột nhiên sững người không thể cử động nổi, trong mắt chậm rãi ngưng động một tầng băng, lạnh đến mức làm cho người khác không dám đến gần. Cậu ấy hối hận, Kiều Úc cậu ấy vậy mà hối hận, bỏ ra nhiều như vậy. Trải qua nhiều thứ như vậy để nhận kết quả thế này sao? Vì sao hai người lại đi đến kết cục này? Anh không cam tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, phiên ngoại, Trấn Phu Cương, hạ. Bằng Tùng Dung nhìn chằm chằm ánh mắt Kiều Úc, từng bước tới gần, Kiều Úc do dự lui ra phía sau vài bước, lưng lập tức đụng vào tường. Tùng Dung, anh muốn làm gì? Y nheo mắt lại, lập tức kéo lấy tay Kiều Úc, trừ bỏ anh em còn có thể ỷ lại vào ai? Kiều Úc, em bây giờ đã là người chết, rời khỏi anh em căn bản sống không được, cho nên anh tuyệt đối sẽ không để em đi. Nói xong y bắt chéo hai tay Kiều Úc ra sau, vẫy một chiếc xe taxi liền đem người nhét vào. Kiều Úc chừng lớn ra sức giãy giụa, nhưng thế nào cũng trốn không ra. Cậu không thể tin nhìn Tùng Dung, anh làm sao dám? Tùng Dung ở trên môi cậu hung hăng hôn một chút, hít mắt lại nhìn cậu nói, có gì chúng ta về nhà nói sau, em cũng không muốn ở trên đường giải quyết chứ. Nói xong y dùng đầu gối đỉnh bên trong bắp đùi Kiều Úc, mặt âm trầm nhìn cậu, anh buông ra. Buông, a. Âm thanh khàn từ trong phòng ngủ truyền ra, trên giường lớn lộn xộn, Kiều Úc toàn thân lỏa thể bị Tùng Dung đè lên giường. Toàn thân mồ hôi chảy xuống tản ra một mặt màu hồng nhạt, cái mông bóng loáng mượt mà nhếch cao, bị hai cánh tay hữu lực rắn chắc gắt gao giữ lấy, nghênh đón những cú trừ thúc mãnh liệt. Nhìn xem bộ dáng hiện tại của em đi, còn dám nói chính mình thích nữ nhân, hả? Tùng Dung quần áo chỉnh tề, chỉ lộ ra bộ vị dữ tợn phía dưới không hề khách khí dùng sức luận động, cúi đầu cắn lên cổ Kiều Úc, cả cái giường đung đưa kịch liệt phát ra âm thanh kéo kẹt. Cùng với hơi thở gấp gáp của hai người, tạo thành tình cảnh vô cùng dâm mỹ. Không, anh như thế nào có thể đối xử với tôi như vậy? Kiều Úc bị va chạm đến nói không thành một câu đầy đủ, ánh mắt hiện lên một tầng nước. Hai tay gắt gao nắm chặt gối đầu, kìm nén tiếng rên rỉ. Em nếu hối hận, anh liền làm đến khi em không hối hận mới thôi. Kiều Úc em chỉ có thể mãi bên cạnh anh, thế nào cũng không được đi. Bộ vị thô to của Tùng Dung hung hăng hướng lộng, huyệt khẩu mềm mại giống như có ý thức riêng, hoàn toàn trái ngược ý chí chủ nhân nó, nịnh nọt đem tính khí nóng hổi kia hút vào. Em xem, nơi này của em bị anh làm thành như vậy, nó ước gì anh đi vào càng sâu bên trong, nữ nhân có thể cho em loại khoái cảm này sao? Không được. Không được nói. Không được nói. Kiều Úc tuy rằng trong lòng vô cùng thống khổ, lại không có biện pháp kháng cự xâm nhập của Tùng Dung. Thân thể đã sớm bị Tùng Dung dạy dỗ đến vô cùng mẫn cảm. Bộ phận thô to nóng hổi như thanh đao nóng đâm mạnh vào trong, hung hăng ra vào thân thể của cậu, giống như muốn đem cậu đâm thủng. Mỗi một lần cắm vào đều dùng sức, quy đầu thật lớn dẫn trước mỗi lần tiến công đều chuẩn xác chạm vào điểm mẫn cảm bên trong. Cảm giác tê dại như bị điện giật làm cho toàn thân Kiều Úc run lên, thậm chí phía trước không cần an ủi cũng rất có tinh thần đứng thẳng. Cậu hận Tùng Dung bá đạo luôn muốn chiếm làm của riêng như thế, mỗi một lần đi vào giống như mỗi lần xâm lấn từng chút một. Cậu chỉ có thể bị Tùng Dung trói buộc bằng tơ vàng sống trong lồng sắt, cả đời đều không thể thoát. Kiều Úc thừa nhận cậu yêu Tùng Dung, cho tới bây giờ chưa một ai có thể đi vào trái tim cậu như ý, nhưng yêu không có nghĩa là hoàn toàn chiếm giữ. Bản thân mình không phải là sủng vật được Tùng Dung nuôi dưỡng, cậu cần không gian sống của riêng mình, muốn có đồng nghiệp và công việc, nhưng Tùng Dung luôn dùng lý do bảo vệ cậu mà trói chặt trong nhà, không cho bất kỳ ai đụng vào. Tùng Dung, nếu anh không muốn tôi hận anh, mau dừng lại. Kiều Úc gian nan quay đầu lại, nâng tay bắt lấy cánh tay Tùng Dung muốn nói rõ ràng với y, nhưng cặp mắt của cậu chứa đầy nước mắt, trong bầu không khí mị ý nghe không rõ cậu nói gì, lập tức đồng tử Tùng Dung co lại, trái tim như bị bóp nghẹt, vừa đau vừa ngứa, dục hỏa hoàn toàn không thể khống chế mà dốc toàn lực, Tùng Dung đã mất đi lý trí, trong chỉ nghĩ duy nhất một điều là giữ cậu lại. A a, nơi đó không cần. Quá nhanh. Tùng Dung rút mạnh ra, rồi hung hăng đâm mạnh vào, điểm ngay điểm mẫn cảm không sai một ly, cảm giác khủng bố nháy mắt truyền khắp thân thể, Kiều Úc đột nhiên ngửa cổ ra sau, huyệt khẩu không thể khống chế co rút lại. Tùng Dung gầm nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa đã bắn ra, y dựa vào đầu Kiều Úc, hung hăng hôn lên bờ môi cậu, tay phải cầm lấy tính khí vẫn đang đứng thẳng của cậu, bắt đầu luận động, khóe miệng cười tà ác. Nơi này của em bị anh làm đến ngẩng đầu lên rồi. Mặt Kiều Úc thoáng đỏ một màu, toàn thân run rẩy, thân thể sau màn kích thích muốn tránh cái tay linh hoạt của Tùng Dung. Tùng, buông tay, em sắp. Khoái cảm mãnh liệt triệt để bắt giữ Kiều Úc làm tù binh, đầu óc cậu trống rỗng, thân thể sụi lơ theo động tác của Tùng Dung nhấp lên nhấp xuống, hai mắt mờ mịt, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt góc cạnh phóng to của Tùng Dung. Thần trí dần dần mơ hồ, cậu nâng tay vuốt ve người nam nhân mình yêu trước mặt, đã không còn nhớ rõ lúc nãy hai người cãi nhau chuyện gì. Tùng Dung đem cậu kéo đến đối mặt với mình, đưa hai chân thon dài của Kiều Úc nâng lên, tay trái thăm dò chạm vào đóa hoa đỏ tươi trước ngực vuốt ve, tay phải cũng không nhàn rỗi. Bàn tay lúc thì xóa nắn hai viên cầu, lúc thì dùng ngón tay gẩy gẩy lỗ nhỏ, dịch thể càng ngày chảy ra càng nhiều. Dính ướt tay oai y cúi đầu cười tà ác, đem ngón tay đến bên môi Kiều Úc trên đùa, có muốn nếm thử hương vị của em không? Anh, vô sỉ, a a a, dừng lại. Khuôn mặt Kiều Úc đỏ bừng nhìn y nói, chính là Tùng Dung nắm lấy cơ hội hung hăng đi vào, làm cậu hoàn toàn chống đỡ không được. Động tác tiến công của Tùng Dung càng lúc càng nhanh, tính khí trong tay không ngừng bị khiêu khích. Kiều Úc ngẩng đầu lên, vừa thống khổ vừa khoái hoạt nắm chặt chăn kêu, a, chỗ đó mau. Tùng Dung cười xấu xa, biết Kiều Úc sắp tới, vì thế nắm chặt tính khí của cậu, cự vật bên trong lại không ngừng ma sát vào điểm mẫn cảm, sau đó không hề báo trước liền rút ra. Kiều Úc đã quen với tiết tấu tấn công của Tùng Dung, đột nhiên bị dừng lại, cảm giác trống rỗng làm cậu hốt hoảng. Thân thể theo bản năng tìm kiếm thân thể Tùng Dung, gấp đến độ gần như muốn khóc, anh, như thế nào? Tùng Dung đắc ý cười lớn, cúi xuống dán vào tai Kiều Úc thấp giọng nói, anh làm sao hả? Em muốn gì liền nói ra rồi anh liền cho em. Kiều Úc cảm thấy thẹn thùng cả ngón chân cũng cong lại, cậu muốn đem chính mình co thành một đoàn, nhưng lại bị Tùng Dung kéo đến, thân thể không ngừng phấn chấn, huyệt khẩu phía dưới không khép lại làm dịch thể chảy ròng ròng, co thắt như mời gọi muốn được lấp đầy. Nói nha, em muốn cái gì, anh? Vô sỉ. Tùng Dung cười tà ác, dùng bộ vị cứng rắn để ở cửa huyệt khẩu, quy đầu to lớn lâu lâu lại đi vào huyệt khẩu một chút, nhưng không tiến sâu vào mà còn rút ra. Loại tra tấn nửa vời này làm cho Kiều Úc muốn điên rồi, một giọt nước mắt chảy ra. Cậu nhắm chặt mắt nói với âm lượng cực nhỏ, tiến vào. Em nói gì, anh nghe không rõ. Em nói, tiến vào. Lông mi bị nước mắt làm ướt, như cánh bướm dính sương sớm, con ngươi màu đen chứa đầy dục vọng. Tùng Dung biết đây đã là cực hạn của Kiều Úc, huống chi bộ phận phía dưới của mình đã sưng đến phát đau, vì thế hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, hung hăng hôn xuống. Vậy em còn hối hận vì đã ở cùng anh hay không? Không, không nữa. Lúc này Kiều Úc tội nghiệp như một con thú nhỏ bị thương, bị sự hưng phấn đánh gãy toàn thân thể run run, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng kiêu ngạo trong sạch bình thường. Ác thú Tùng Dung đạt được mục đích thỏa mãn, oán niệm nãy giờ cũng tan thành mây khói, y thở dài một tiếng, động thân tiến vào. Kiều Úc phát ra một tiếng rên rỉ, cuối cùng cũng được thỏa mãn. Tùng Dung động tác càng lúc càng nhanh, Kiều Úc cũng đã sớm đắm chìm trong biển tình không thể kềm chế. Dũng đạo gắt gao bao lấy Tùng Dung, xúc cảm ấm áp ướt át làm cho y rốt cuộc chịu được không được. Gầm nhẹ một tiếng hung hăng tiến vào chạm tới điểm mẫn cảm của Kiều Úc, bắn vào bên trong. Chất lỏng ấm nóng tràn vào sâu trong vách tràng, làm cả người Kiều Úc sụi lơ. Cậu nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, đầu trống rỗng, chậm rãi chờ khoái cảm qua đi. Tùng Dung ghé vào trên người cậu, đầu tựa vào cổ Kiều Úc, trầm mặc thật lâu mới mở miệng. A Úc, đừng rời xa anh lần nữa. Anh biết bản thân bình thường không nên hạn chế tự do của em, nhưng trước kia làm cho anh thật sự sợ hãi. Trên thế giới em là người duy nhất. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh đi đâu tìm một Kiều Úc khác bây giờ? Kiều Úc hé miệng ra, muốn nói cái gì, chính là cuối cùng cũng không nói gì. Tính cách bọn họ giống nhau đều mạnh mẽ, vì giữ vững lập trường của mình nên đôi khi làm tổn thương đối phương mà không biết. Cậu không thể dễ dàng tha thứ sự khống chế của Tùng Dung, nhưng cũng biết Tùng Dung làm vậy vì yêu cậu, thật sự như vậy là đã đủ rồi. Tùng Dung thấy Kiều Úc không nói lời nào, nghĩ đến cậu còn giận, y khẩn trương ngẩng đầu nhìn chằm chằm mắt Kiều Úc tiếp tục nói. A Úc, về sau anh không bao giờ quản em nhiều vậy nữa, em muốn làm gì cũng được. Em nếu không thích làm việc nhà, về sau tất cả đều do anh làm. Em thích đi làm công ty bảo hiểm anh cũng không ngăn cản. Chỉ cần em đừng rời xa anh được không? Kiều Úc nâng tay vò vò tóc y. Cảm giác lúc này Tùng Dung như một chú chó to lớn trung thành. Nhìn không ra vừa rồi lại có khuôn mặt tà ác đến vậy. Thấy bộ dáng y nghiêm túc như thế, Kiều Úc cũng cảm thấy lúc nãy cậu có chút quá phận. Không khỏi mềm lòng gật gật đầu. Tùng Dung ánh mắt nháy sáng, sau đó nhào qua hôn cậu, bộ vị kia còn chôn trong người Kiều Úc chưa lấy ra, bây giờ lại cứng rắn lên. Sắc mặt Kiều Úc liền trắng bệch, đẩy y ra mắng, anh là cầm thú. Tùng Dung ha ha cười, cố ý hướng vào động, thành công nhìn thấy khuôn mặt Kiều Úc đỏ ửng. Ngoan vợ yêu, chúng ta lại đến một lần nữa. Cút, tôi đúng ra không nên tha thứ cho anh. Kiều Úc giãy giụa đứng dậy, rồi lại bị ấn ngã lên trên giường. Ngoan ngoan, hiện tại nói lời này có biết đã là muộn rồi không? Dùng sức hút vào, ngay điểm mẫn cảm, dáng vẻ Kiều Úc yếu đi tức khắc. Ô, a, anh rốt cuộc muốn làm gì? Làm em nắng vàng cát vàng, trời xanh biển xanh, tất cả đều yên tĩnh tốt đẹp. Một góc nhỏ trong thành phố này tình yêu đang hừng hực khí thế trình diễn. Hư, phi lệ chớ nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, phiên ngoại, nhớ lại thời còn trẻ. Thượng bằng từ sau khi Tùng Dung cùng Kiều Úc rời đi, chẳng mấy chốc đã qua 3 năm, trong tổ trọng án điều đến một pháp y trẻ tuổi, mắt nhỏ dài, nói chuyện lúc nào cũng lộ ra hai chiếc răng khểnh, không chỉ tính tình hoạt bát cởi mở, làm việc cũng rất chăm chỉ. Điều này khiến cho đội trưởng tổ trọng án Hà Quân Chi cũng bớt lo lắng. 3 năm là khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Cái chết của Tùng Dung và Kiều Úc là cú sốc lớn đối với tổ trọng án, thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bà cô già Âu Dương cuối cùng cũng đã xuất giá, hiện giờ đã là mẹ của 2 đứa trẻ. Thư Tình cũng vì chuyện gia đình, từ chức rồi di dân tới Canada. Cả tổ trọng án chỉ còn lại Hà Quân Chi cùng Tề Tích ở lại. Hà Quân Chi ngồi ở vị trí mà Tùng Dung đã từng ngồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút phiền muộn, cũng bởi vậy mà cảm thấy cảnh còn người mất. Thực ra nếu không phải trong tổ trọng án còn có người anh muốn bảo vệ, anh đã sớm từ chức mặc kệ mọi thứ rồi. So với việc mỗi ngày ngồi ở địa vị cao xử lý bao nhiêu vụ án rườm rà rắc rối, anh tình nguyện làm một người dân bình thường, mở một nhà sách nhỏ trên đường sống một cuộc sống thoải mái. Nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt tươi cười của người kia cùng bộ dạng sau khi phá xong vụ án phức tạp, anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu muốn cuộc sống an nhàn có nghĩa là chặt đứt mối liên hệ với người này, anh không muốn như vậy. 14 năm rồi, anh thở dài cười gượng một tiếng, mình thế mà có thể kiên trì lâu đến vậy. Một hồi tiếng đập cửa cắt đứt dòng miên man suy nghĩ của Hà Quân Chi, anh ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại bình thường nhẹ giọng nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, Tề Tích dáng người cao giáo bước vào, khuôn mặt vui vẻ dơ dơ tập tài liệu đưa cho Quân Chi. Tài liệu vụ án thảm sát giết chết cả nhà đã tập hợp xong rồi, hung thủ quả nhiên là do người quen của nạn nhân gây ra, người này tên là Trương Đại Hải, anh em kết nghĩa với nạn nhân. Bởi vì 3 vạn đồng liền giết sạch toàn bộ một nhà 3 mạng người. Thật con mẹ nó không có nhân tính. Cuối cùng Quân Chi cong môi, cười cười nói, uầy, hiệu suất vẫn rất cao, nhanh như vậy đã tìm được hung thủ rồi. Đương nhiên, cũng không xem Tề Tích tôi là ai. Thằng cha họ Trương kia vốn đang mạnh miệng không khai, bị tôi hù cho một trận thiếu chút nữa tè cả ra quần, mở miệng khai báo hết. Tề Tích bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa cạnh bàn làm việc, cầm lấy quả cam trên bàn bóc ăn, cũng không thèm nhìn xem Quân Chi có đồng ý hay không. Quân Chi sớm đã quen với bộ dạng cà lơ phất phơ này của cậu ta, cầm chiếc bút trên bàn phi qua, tên nhóc cậu mới chỉ có chút bản lĩnh này, mồm mép đã như xe lửa không chút đứng đắn, tính tình cậu như vậy sao có thể xứng với tiếng đàn anh mà những người bên ngoài kia gọi cậu chứ. Hì hì, bọn họ mà biết rõ chân tướng chắc là lệ rơi đầy mặt nha. Tề Tích ngâm nga một bản nhạc nổi tiếng, cười vô cùng thiếu đánh. Quân Chi bất đắc dĩ nhún nhún vai, khép tài liệu trong tay lại, hất cằm hỏi, nói đi, cậu đến tìm tôi có việc gì? Cậu cũng không phải chỉ để đưa tài liệu mà xông vào văn phòng tôi chứ? Tề Tích nhét nốt muối quýt cuối cùng vào miệng, vui vẻ chạy đến trước mặt Quân Chi. Cười hắc hắc, lộ ra 2 chiếc răng khểnh nho nhỏ, đôi mắt giảo hoạt cong lên cười nói, có việc. Quân Chi à, hôm nay chúng ta không phải tăng ca đêm đâu nhỉ? Quân Chi nhớn mày, tỉnh rụi nói, cậu hỏi cái này để làm gì? Nói cho cậu biết, vụ án này còn chưa giải quyết xong, cậu muốn lén lút trốn việc cũng không có cửa đâu. Thằng nhóc họ Trương kia đều đã khai ra hết rồi. Chúng ta còn phải điều tra cái quái gì nữa. Mấy đứa ngoài kia đã 2 ngày không chợp mắt. Quân Chi anh không thể vô nhân tính như vậy đâu. Quân Chi gật đầu, cầm tập tài liệu trong tay nhét vào ngực Tề Tích nói. Cậu đã thương đàn em như vậy thì hôm nay ở lại một mình tăng ca đi. Tôi nghĩ đám nhóc ngoài kia nhất định sẽ cảm động ôm đùi cậu khóc ròng đó. Anh đây là lạm dụng quyền hạn. Có tin tôi đến chỗ cục trưởng tố cáo anh hay không? Tề Tích bối rối hoa chân múa tay, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó lại. Quân Chi liếc mắt nhìn cậu ta, giơ tay xem một chút, 18 giờ Bắc Kinh, tốt, đúng giờ tan tầm. Tùy cậu, thời gian không còn sớm nữa, tôi tan tầm rồi. Hôm nay cậu nhớ phải viết xong báo cáo, cuộc họp sáng mai cần dùng, chúc cậu may mắn. Nói xong Quân Chi vỗ vỗ vai Tề Tích, cầm áo khoác đi ra ngoài. Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói. Tề Tích gấp đến độ từ phía sau vọt lên kéo tay Quân Chi, không chú ý tới việc hành động này người bên ngoài nhìn vào mờ ám thế nào. Quân Chi lộ ra nụ cười, thực hiện được âm mưu, cá tính Tề Tích vẫn luôn như vậy. Nếu anh dùng thái độ nhã nhặn nói chuyện với cậu ta, một lúc nữa anh sẽ bị cậu ta vuốt mặt chẳng để mũi. Nhìn bộ dạng hiện tại của cậu ta thì rõ ràng là đang đè nén một bụng lời muốn nói. Bây giờ giết chết nhuệ khí của cậu ta, chốc nữa mới không nhẹ dạ bị cậu ta cầm mũi dắt đi. Cố kìm nén không cười, lạnh lùng quay đầu lại nhìn cậu, nói đi, cậu có chuyện gì? Tề Tích thấy bộ dạng cái gì cũng không quản của Quân Chi, trong lòng nhất thời trùng xuống, lời tới miệng rồi lại nuốt lại. Cậu vô thức vặn vặn ngón tay, ấp úng cúi đầu không nói lời nào. Quân Chi cố ý tỏ vẻ không nhẫn nại, xem qua đồng hồ đeo tay nói, thời gian không còn sớm nữa, nếu cậu không nói thì tôi đi trước đây. Đừng, đừng mà, việc này. Thực ra tôi muốn xin nghỉ phép, cũng muốn hỏi hỏi một chút tối nay anh có thể đi cùng tôi hay không? Tôi muốn anh đi cùng với tôi đến chỗ này. Tề Tích luôn luôn thần kinh thô, thế nhưng lúc này lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, tóc xóa ở trên trán được ánh nắng chiếu phủ lên một màu vàng nhạt, dường như không thật khiến cho người ta cảm thấy lanh lợi đáng yêu. Quân Chi sửng sốt một chút, nhìn Tề Tích đăm đăm, thiếu chút nữa là nhìn đến ngây ngốc luôn. Anh vội vàng thu hồi tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, trêu chọc nói, ý của cậu là muốn hẹn với tôi sao? Ừ, chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn một chút, muốn tìm người nào đó nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui bên cạnh cũng chỉ có một mình anh, cho nên, anh có thể đừng ghét tôi mà bắt tôi tăng ca không? Tề Tích mở to hai mắt tràn đầy chờ mong nhìn Quân Chi, có phần hơi giống đứa nhỏ chờ được tặng quà Giáng sinh. Tuy rằng câu nói phía sau của cậu ta có hơi sát phong cảnh một chút, nhưng những lời bên cạnh chỉ có một mình anh vẫn làm Quân Chi cực kỳ hài lòng. Anh muốn chạm tay lên khuôn mặt Tề Tích, thậm chí muốn cứ như vậy ôm cậu ta vào lòng mình, nhưng anh rất nhanh lấy lại lý trí, trên mặt vẫn là biểu cảm không quan tâm như trước. Ok, tôi đành hy sinh một mạng này làm thùng rác của cậu. Có điều 8 giờ sáng mai tôi muốn nhìn thấy báo cáo của cậu đặt trên bàn tôi. Ừ, không thành vấn đề. Tề Tích gật mạnh, một phen chặn tay Quân Chi lại, cười hì hì nói, biết anh là người trọng nghĩa khí mà, hôm nay anh trai mời cậu uống rượu. Nói xong vậy mà dám giơ tay vỗ vỗ mông Quân Chi, cười bỉ, không mảy may nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, trong phút chốc đôi mắt trầm xuống. Chơi dại có ngày không xuống được giường đâu nhóc bằng. Quán ba ồn ào, xa hoa trụy lạc nhốn nháo, cả nam lẫn nữ hưng phân lắc lư theo nhà. Ánh đèn đủ mọi sắc màu treo ở giữa sàn nhảy, âm nhạc làm bốc lên bầu không khí, mà phía sau ánh đèn chập chờn ở một góc nhỏ sáng sủa trong phòng có hai người đang ngồi suy tư. Tề Tích cầm cốc martini lên uống vài ngụm, rượu tràn qua khóe miệng, cậu ta tiện tay lau đi. Tiếp theo cười hì hì vẫy tay, phục vụ, rót thêm đi. Được rồi, hôm nay cậu uống nhiều rồi đấy. Quân Chi cau mày, ngăn cản cậu ta uống tiếp. Tề Tích chớp chớp mắt, nheo lại nhìn chằm chằm Quân Chi. Tôi không say, anh đừng cản tôi. Hôm nay anh đã đồng ý đi uống rượu với tôi rồi, không thể nuốt lời, anh cũng phải uống. Nói xong cậu ta bật một chai bia nhét vào tay Quân Chi. Quân Chi mặt xanh mét, nắm tay thành nắm đấm tức giận nhìn cậu ta. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy? Sớm biết cậu ta muốn tới chỗ này mình nên túm cổ cậu ta đi mà không phải để cậu ngồi đây uống rượu như điên. Không phải nói trong lòng không thoải mái muốn dốc bầu tâm sự sao? Làm cái gì mà chạy đến những chỗ như thế này chứ? Tề Tích, cậu dừng lại cho tôi. Cậu xem bộ dạng của mình còn ra thể thống gì nữa, đi ra ngoài đừng bảo mình là cảnh sát của tổ trọng án, tôi không dung nổi. Quân Chi nghiêm mặt đoạt lấy cốc rượu trong tay Tề Tích, không chút khách khí ném xuống đất. Tề Tích uống say bí tỉ, hơn nửa ngày mới ý thức được rượu của mình không còn nữa. Cậu ta nức nở vài tiếng, sau đó chẳng quản gì bổ nhào lên người Quân Chi ồn ào, đưa rượu cho tôi. Sao anh... Sao lại như thế hả? Đồ khốn kiếp. Các người đều là đồ khốn kiếp. Cậu ta bám nửa người lên người Quân Chi, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười. Lúc này bởi vì tác dụng của cồn mà trở nên mịt mờ, ánh sáng mơ hồ nhảy nhót. Rượu hoàn toàn khiến cậu ta mất đi phòng bị, như đứa nhỏ túm cổ áo Quân Chi, viền mắt có chút ửng hồng, môi bởi vì bất mãn mà chu lên, đôi môi đỏ mọng giống như quả anh đào chín, dụ dỗ người ta không tự chủ đến hái nó. Ánh mắt Quân Chi thâm trì như bóng đêm, anh ôm Tề Tích, để cho cậu ta tìm được tư thế thoải mái nhất trong lòng mình, đưa tay lên muốn chạm vào bờ môi của cậu ta, đầu ngón tay vì xúc động mà hơi run lên, cuối cùng cũng dừng lại không chạm vào đó, không dám tiến thêm một chút nào. Hơi thở mang theo mùi rượu phả lên trên cổ anh, nóng bỏng mà ngứa ngứa, anh hít sâu một hơi ổn định tâm tình của chính mình, dùng ngữ khí dịu dàng mà chính bản thân cũng không cảm nhận được hỏi, được được, tôi là khốn kiếp, ngoan nào, nói cho tôi biết ai đã chọc giận thiếu gia của chúng ta. Tề Tích say khướt hé hé miệng, xấu xa cọ cọ lên ngực Quân Chi, người thấy hương vị quen thuộc trên người anh dần dần trở nên yên tĩnh lại. Có lẽ cậu ta cùng Quân Chi quen biết nhiều năm như vậy đã tạo thành sự ăn ý giữa hai người. Chỉ cần có người kia ở bên thì tâm sẽ bình an là kỳ. Hà Quân Chi, tôi không muốn kết hôn. Không muốn một chút nào. Quân Chi mở trừng mắt, cánh tay ôm cậu chợt siết chặt. Cậu nói cái gì? Kết hôn? Kết hôn với ai? Tề Tích không trả lời câu hỏi của Quân Chi, tiếp tục nói lẩm nhẩm một mình. Tôi mới 30 tuổi. Thực ra không già chút nào đâu, vì sao bọn họ đều ép tôi kết hôn? Tôi, sẽ không lấy cô gái mà tôi không yêu một chút nào đâu. Ba mẹ cậu ép cậu kết hôn sao? Cả người Quân Chi đều căng thẳng, gần như dùng hết khí lực của bản thân mới thốt ra được những lời này. Tề Tích mơ màng gật đầu, vò vò tóc mình, thì thào tự nói, ông già đó cho tới bây giờ đều như vậy, tự tiện quyết định mọi việc của tôi. Năm đó ông buộc tôi đi học quản trị kinh doanh, tôi đối nghịch với ông ấy thi vào trường cảnh sát. Bây giờ ông ta lại nói chuyện này, ép tôi kết hôn sẽ trao quyền thừa kế cho tôi. Nhưng mà tôi không muốn rời khỏi cục cảnh sát, tuyệt đối không. Lời cuối cùng gần như tiếng gì rầm không thể nghe rõ, nhưng Quân Chi lại nghe thấy không sót một từ. Tề Tích đối mặt với áp lực như thế nào anh so với ai cũng đều hiểu rõ hơn cả. Nhưng anh lại chỉ có thể giả bộ bản thân mình không biết ngồi chỗ này, ôm cậu ta không để lộ một chút tâm tư. Tề gia là một thế gia kinh doanh lâu đời, ông Tề chinh chiến cả đời cũng chỉ có đứa con trai bảo bối là Tề Tích. Lúc đầu vốn một lòng một dạ hy vọng cậu có thể kế thừa sản nghiệp của gia tộc, kết quả người này lại ma xuôi quỷ khiến trở thành cảnh sát. Khoanh tay ngồi nhìn gia sản to lớn không người kế thừa, ông không thể kiềm chế được, định bụng mau mau ôm cháu trai. Đào tạo thành người thừa kế, Tề Tích là con một, cuối cùng cũng nhất định phải kết hôn, nhưng vừa nghĩ đến cậu ta cùng cô gái khác hứa hẹn suốt đời, hứa hẹn không rời khỏi nhau, trong ngực Quân Chi liền khó chịu đến không thở nổi. Anh đợi 14 năm, không quản có phải đợi dài hơn nữa, nhưng sự chờ đợi lại đổi lấy kết cục như thế này, anh sao có thể cam chịu kết quả như vậy? Vì sao không muốn kết hôn? Gia đình nhất định tìm cho cậu cô gái không tôi? Cậu không nghĩ tới việc thử xem sao? Quân Chi phải dùng sức lực rất lớn mới khống chế được tâm trạng của mình, cố gắng cười lên dò hỏi. Tề Tích bất mãn nhíu mày, mơ mơ màng màng trừng mắt, tôi không thích cô ta vì sao phải kết hôn? Huống chi, nếu kết hôn như vậy về sau chúng tôi không thể đồng cam cộng khổ, nghĩ lại thấy phiền muốn chết. Quân Chi cong môi cười nhẹ, cậu đó, sao còn như trẻ con vậy, chưa có vợ mà đã lo mấy chuyện này. Ai nói vậy? Tôi chính là muốn ở bên cạnh cậu. Anh em như tay chân, vợ như quần áo, ai có thể quản được tôi? Tề Tích cáu kỉnh túm tóc, do ngà ngà say mà khuôn mặt ửng hồng dưới ánh đèn mờ mờ trở nên vô cùng mịn màng. Quân Chi nhìn cậu ta không nói gì cười gượng một tiếng. Đúng vậy, bọn họ là anh em. Chỉ có thể làm anh em mà thôi. Là anh em sẽ không rời bỏ không tức giận, là anh em sẽ đối xử chân thành với nhau. Cũng vì là anh em nên sẽ cười chúc phúc cậu kết hôn với người khác, đem mọi đau đớn nuốt vào trong tim cả đời này sẽ không nói ra. Quân Chi chợt cảm thấy tuyệt vọng, trong phút chốc anh cũng hoài nghi sự kiên trì trong 14 năm qua của mình có đáng hay không, lặng lẽ canh giữ ở bên Tề Tích cuối cùng chỉ có thể đổi lấy thân phận. Anh em, thế nhưng anh không muốn chỉ là anh em. Quân Chi... Anh nói chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? Tề Tích lại lần nữa cầm cốc rượu, nâng lên lắc lắc hỏi. 8 năm đi, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Hà Quân Chi nắm chặt nắm tay, trên mặt mang theo ý cười nhưng trong lòng lại chua xót. Anh tuyệt đối sẽ không nói cho Tề Tích. Lần đầu tiên bọn họ quen nhau là năm 16 tuổi ở trường cấp 3, mà không phải ở trong phòng tổ trọng án. Tề Tích uống ừng ừng hết chai bia, đĩnh đạc dựa lên trên ghế, chìa hai ngón tay nói, cậu là người thứ hai, có thể cũng là người cuối cùng. Người thứ hai là sao? Hà Quân Chi nghi hoặc ngẩng đầu, cảm thấy cậu thực sự là uống quá nhiều, bây giờ lại bắt đầu nói linh tinh rồi. Cả đời Tề Tích tôi từng có hai người bạn, một trong đó chính là anh, chứ anh và cậu ta ra sẽ chẳng còn người nào đối xử với tôi tốt như vậy nữa. Quân Chi kinh ngạc nhớn mày, anh quen biết Tề Tích lâu như vậy chưa bao giờ biết trừ mình ra cậu ta còn có người bạn như vậy, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra. Người kia rốt cuộc là thần thành phương nào, vậy mà có thể khiến Tề Tích nhớ lâu tới như vậy. Sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới người này, cậu ta là người như thế nào? Cậu ta hả? Là một con mọt sách quái gở bảo thủ, lúc học cấp 3 thích mang một cặp kính thật to, cả người vừa đen vừa gầy, toàn thân bẩn thỉu như một tên ăn mày, nhưng mà thành tích lại vô cùng tốt, chơi tới bây giờ đều là đứng đầu bảng xếp hạng. Lúc đó thành tích của tôi vô cùng kém, đứng thứ 3 từ dưới lên, thảm nhất lại còn ngồi cùng bàn với cậu ta. Thầy cô ngại mặt mũi của ba tôi mà không dám phê bình tôi, để cậu ta phụ đạo cho tôi. Khoảng thời gian đó bây giờ nghĩ lại thực sự là vừa đắng vừa ngọt. Quân Chi không biết khi nghe xong những lời này trên mặt mình có biểu cảm gì. Anh cảm thấy tất cả sức lực của mình đều bị rút hết đi. Cả người thấp thỏm như ngồi ở một nơi nào đó. Ngón tay cũng bởi vì xúc động mà run run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, phiên ngoại, nhớ lại thời còn trẻ. Hả, cậu nói người kia là bạn ngồi chung bàn lúc đại học? Quân Chi môi run lên vài cái, dùng hết khí lực toàn thân mới hỏi ra những lời này. Đúng vậy, cậu ta là người tốt. Rõ ràng biết tôi chán ghét cậu ta, nhưng luôn vô thanh vô tức, im hơi lặng tiếng, giúp tôi học làm bài, ghi bài, biết tôi không thích ăn cơm trong căng tin, liền chạy xe đạp đi rất xa mua cơm sườn cho tôi. Tuy rằng tôi cho tới bây giờ không nói với cậu ta, loại cơm sườn này ăn không ngon tí nào. Ngay cả thói quen cuộc sống của tôi cũng được cậu ta chăm sóc. Cấp 3 năm ấy cậu ta lại đột nhiên biến mất, đi vô thanh vô tức, ngay cả giáo viên cũng không biết cậu ta đi đâu. Tề Tích nâng má, ngơ ngác nhìn cây đèn cách đó không xa, ánh mắt híp lại như hoàn toàn đắm chìm trong quá khứ. Quân Chi thản nhiên cười rộ lên, đúng vậy, cậu ta biết chính mình bị người ghét, cho nên ngay cả với cậu cũng không dám nói ngày gặp lại. Tề Tích lớn tiếng, thần chí có chút hoảng hốt, cho nên không có chú ý tới ý tứ trong lời nói của Quân Chi, chỉ ha hả cười ngây ngô vài tiếng, đúng, cậu ta là tên khốn kiếp. Chính là nhiều năm như vậy, tôi còn rất ghét cậu ta. Cậu ta tên là gì? Lý Quân, Lý của chất phác, Quân của quân tử. Quân Chi đột nhiên cười rộ lên, khóe mắt có chút ướt át, trí nhớ lập tức trở lại vào mùa hè năm 16 tuổi. Anh mang theo ánh mắt phong phú nhìn thiếu niên đang đi bên cạnh. Xin chào, tôi tên Lý Quân, Lý của chất phác, Quân của quân tử. Thiếu niên trẻ con trong ký ức, lúc này nghĩ đến còn rõ ràng trước mắt, anh như thế nào lại quên trung học có những chuyện nhỏ trải qua cùng Tề Tích. Anh vĩnh viễn nhớ rõ ngày đầu tiên khai giảng năm nhất cao trung, có một thiếu niên xinh đẹp mái tóc rối bù hướng anh chào hỏi nói bản thân tên Tề Tích. Khi đó cha mẹ anh còn chưa ly hôn, tên của anh gọi là Lý Quân, anh trộm thích một thiếu niên tên Tề Tích, nhưng vẫn không nói ra. Gia đình anh nghèo, không có bề ngoài lại là con mọt sách, mà Tề Tích là thiếu gia danh tiếng, một là tôm trong vũng bùn, một là phượng hoàng trên trời. Anh hiểu được bản thân không nên mơ tưởng đến cậu, nhưng là nhịn không được một lần lại một lần xâm nhập vào cuộc sống của Tề Tích, cho dù bị cậu ta chán ghét mình cũng chấp nhận. Chính là, ngay lúc Quân Chi nghĩ là anh đã được Tề Tích chấp nhận, cha anh lại bỏ trốn cùng người phụ nữ khác. Xe khách đang chạy trên đường thì gặp sự cố, cha cùng người phụ nữ đó đều chết, mẹ anh đau lòng tuyệt vọng mang theo anh tái giá, nên cấp 3 năm ấy anh bất đắc dĩ rời khỏi thành phố Ti, rời khỏi Tề Tích mà anh thích. Năm đó cậu ta bất cáo nhi biệt, đi mà không nói một tiếng tạm biệt. Cậu cứ như vậy tha thứ cậu ta. Quân Chi xoa thái dương không muốn suy nghĩ thêm chuyện quá khứ, nhìn chằm chằm Tề Tích kia, khuôn mặt từ bé đến lớn chưa từng thay đổi kia, thấp thỏm hỏi. Tề Tích cười nhún vai, tuy rằng ngay từ đầu rất khó chịu, thế nhưng tôi chưa từng có oán trách cậu ta, tên kia không phải người như thế, tôi tin rằng cậu ta khi ấy bỏ đi chắc chắn là có lý do. Bất quá tôi thật ra nên cảm ơn cậu ta, nếu không phải cậu ta năm đó thuận miệng nói một câu vui đùa, có lẽ sẽ không có tôi của bây giờ. Có ý gì? Tề Tích giảo hoạt nháy mắt mấy cái, vỗ bả vai Quân Chi nói, tôi lúc trước đã nói qua, tôi thật sự không thích nghề cảnh sát, ước mơ của tôi là trở thành hacker, lúc trước đây sở dĩ chọn cảnh sát, không thể nói 100% là bởi vì cậu ta, nhưng lý do đó cũng chiếm hơn phân nửa. Cậu ta từng nói với tôi sau khi tốt nghiệp muốn thi vào trường cảnh sát, sau này phải làm một cảnh sát nhỏ. Tôi lúc ấy còn chê cười cậu ta ý tưởng đơn giản như học sinh tiểu học. Nhưng sau này, tôi dùng hết thảy thời gian biện pháp tìm kiếm cậu ta. Tôi cảm thấy có lẽ thi vào trường cảnh sát là con đường cuối cùng. Tên khốn nạn đó chấp nhận làm bạn của tôi cả đời. Nếu dễ dàng như vậy thả cậu ta đi, thì tôi không phải Tề Tích. Ánh mắt Quân Chi đỏ lên chua xót suýt chút rớt nước mắt. Anh nằm mơ cũng không ngờ Tề Tích đi theo lý tưởng của anh. Người này thoạt nhìn là người đàn ông vô tâm vô phế, dùng sự phương thức im lặng của bản thân thực hiện ước định năm đó. Cái giá được trả quá lớn làm anh cảm động nói không nên lời. Em có bao giờ nghĩ đến nếu thi vào trường cảnh sát rồi cũng không thấy cậu ta thì làm sao? Tề Tích cầm lên một chai bia uống vài hớp, sau đó cúi đầu suy nghĩ rồi nhẹ lắc đầu. Anh xem qua nhiều năm như vậy cũng không tìm được cậu ta, nhưng tôi tuyệt đối không hối hận. Ít nhất ở trường cảnh sát 4 năm này tôi quen được anh. Lúc trước tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh liền nghĩ anh là cậu ta. Hai người bộ dạng đặc biệt giống nhau, thậm chí cách nói chuyện cũng tương tự. Thế nhưng tôi biết anh không phải cậu ta. Anh họ Hà, cậu ta họ Lý. Tám gậy che đánh không giống nhau. Ý chỉ dù có những điểm tương tự như vẫn không thể là cùng một người, một vật được. Huống chi cậu ta mắt bị cận, hai mắt kính dày như đít chai, nghĩ như thế nào cũng không vào được trường cảnh sát. Quân Chi nâng tay ôn nhu xoa tóc Tề Tích, thở dài một hơi, ngực giống như nhét vào khối bom, không ngừng mà bành trướng, lên men, chậm rãi tràn ngập tâm anh. Anh vốn định sẽ không nói cho Tề Tích cái đưa ngốc này biết, mình chính là tên khốn nạn ra đi không lời từ biệt, lại càng không định nói với Tề Tích sau khi theo mẹ tái giá thì mang họ mẹ, thậm chí vì làm cảnh sát mà đã bắn laser chứa cận thị. Có lẽ mọi chuyện đều do ý trời. Ở trường cảnh sát một lần nữa gặp được Tề Tích, anh tưởng ông trời ban ân. Thế nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu Tề Tích không phải ngốc như vậy nhận thức đứng đắn, vì anh vứt bỏ câu nói mộng tưởng trở thành cảnh sát của anh năm đó, thì hai người chưa chắc có thể gặp lại. Áp lực 14 năm yêu say đắm, giờ phút này tựa như nham thạch nóng chảy dâng trào trong lòng anh, thiếu chút nữa sẽ phun ra ngoài. Anh muốn nói rõ với Tề Tích anh chính là Lý Quân, người theo đuổi em 16 năm trước, là tên khốn nạn thầm mến em suốt 14 năm. Tề Tích, thật ra anh... Quân Chi quay đầu lại, muốn đem một bụng nói ra. Kết quả lại phát hiện Tề Tích đang ôm chai rượu tựa vào ghế ngủ. Cặp mắt kia bình thường luôn rất có thần thái hài hứng, giờ phút này im lặng nhắm vào, lông mi chỉnh tề nồng đậm theo hô hấp nhẹ nhàng di chuyển. Giống như hai con mắt của bươm bướm màu đen, môi vô thức cong lên, môi mỏng bị dính chút bọt bia màu trắng, nước còn đọng lại, giống như mạ một tầng ánh sáng lên. Cậu mơ mơ màng màng liếm môi, nói nhỏ, Quân Chi, đầu tôi đau, ngủ một lát thôi, chỉ một lát thôi nhá. Buổi tối còn phải viết báo cáo. Quân Chi thở dài, uống nốt chỗ rượu còn lại, một phen... ôm Tề Tích, hai tay luôn vào tóc cậu ta, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của cậu ta cùng mùi hương của rượu thoang thoảng. Tề Tích như đã quen với sự tiếp xúc của anh, không chút kháng cự ở trong lòng ngực tìm được một vị trí thoải mái ngủ, khóe miệng còn lộ ý cười nhà. Em à, vì cái gì luôn ở tình trạng này khi anh muốn nói chuyện quan trọng, quên quên đi, nếu đã đợi nhiều năm như vậy thì chờ thêm một chút, chờ em tỉnh táo anh nói sau, đỡ phải về sau em lại không biết. Quân Chi cười mỉm một tiếng, xem nhẹ những âm thanh chói tai xung quanh, ngồi chỗ bàn đem Tề Tích ôm lấy đi ra khỏi quán bar, nhẹ nhàng đem cậu đặt ở chỗ lái phó, thắt dây an toàn vào, lấy tay vuốt ve mặt cậu. Tề Tích như cảm nhận được, thoải mái cong lên khóe miệng, cười tủm tỉm dán vào bàn tay Quân Chi rủi rủi ngủ tiếp, thậm chí trong chốc lát ngủ đến thả cửa. Bộ dáng này như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân, hình dạng điềm tĩnh bình yên làm tâm tình Quân Chi không khống chế được nóng lên. Anh cúi thấp xuống mặt đối mặt với Tề Tích, cự ly tiếp cận càng ngày càng gần, đôi môi hồng nhuận hé ra, đèn trong bãi đỗ xe âm u chiếu xuống càng thêm quyến rũ.